tôi đã chú ý điều này. Victoria vẫn còn có thứ gì đó bên cạnh sức tấn công vật lý và phép thuật. Còn có điều gì đó mà cô ta che giấu, mà bản thân cô ta vẫn chưa di chuyển một bước chân. Vậy cô ta mạnh đến mức nào? Philorio huyền thoại, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Philo bị hạ gục một cách nhẹ nhàng. Con bé không có chút cơ hội chiến thắng nào cả. Bu Philo kêu lên với thái độ cào nhào. Philo sẽ không thua đâu. Tất cả lông của Philo bắt đầu dựng hết lên. Su, con bé lấy một hơi dài. Đúng rồi, Philo đang hấp thụ phép thuật xung quanh. Điều đó có thể sao? Và gần như 30 giây con bé không di chuyển gì. Được rồi, Philo vẫy đôi cánh. Tất cả mọi người có thể thấy phép thuật gió được ngưng tụ lại đằng sau lưng Philo. Có vẻ đây là đòn kết thúc mạnh nhất của Philo. Nhưng điều kiện đầu tiên thật sự là khá khó. Nó không dễ dùng trong giao chiến. Tới đây, Philo bay tới chỗ Victoria với tốc độ của một viên đạn. Cô, ngay cả Victoria cũng mở mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Vào lúc này, Victoria đã lùi bước về và tất cả kết thúc rồi. Victoria vung đôi cánh ra, biểu hiện đã thay đổi, và đánh về phía Philo, trông không khác gì dùng một ngón tay di một con kiến. Kêu khi đôi cánh đó tung ra, Philo bị đánh gục xuống. Philo, Chan, Hoa, đám Philorio bắt đều kêu mừng. Chúng tôi theo sau Melty đang vội vã chạy. Cậu không sao chứ, hát trong khi Melty vội vàng chạy đến kiểm tra Philo. Con bé ngước lên nhìn tôi. Sau khi nhìn một hồi xung quanh, tôi cúi xuống. Philo thua rồi, nhưng mà em đã làm rất tốt. Em chiến đấu rất tốt khi đối thủ là một Philorio nữ hoàng. Cô ta chả còn tung hết sức. Philo chẳng thể đánh trúng được cô ta. Khi Philo đang hờn dỗi thì Victoria đáp lại bằng mấy tiếng kêu. Người cho tôi cái gì cơ? Ồ, chúng tôi nhận được gì sao? Cú ê cú, tôi đạt cái gì chứ? Victoria bứt một sợi lông tráng lệ ở vương miện trên đầu mình và đưa nó cho Philo. Đột nhiên, sợi lông phát sáng và phản ứng với Philo. Sau đó nó liền chia tách và phân tán ra và bây giờ trên đầu Philo mọc ra một chòm tóc. Raptalia và tôi đều không biết nói gì. Cái gì xảy ra vậy? Từ đó là phần thưởng ấy. Philo, Chan dễ thương quá đi. Melty rất phấn khích chiêm ngưỡng Philo trong khi con chim này vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Khi tôi chỉ về phía đầu con bé, Philo rụt rè chạm lên đầu mình. Có cái gì đó mọc ở trên? Không đâu. Con bé liền kéo mạnh nó ra bằng mọi sức mình có. Đau quá à, Philo có vẻ rất vui mừng khi tống khứ được nhúm tóc đó đi. Nhưng có vẻ rất đau. Yêu con, tuy nhiên, tại nơi mà nó được nhổ ra, một sợi khác thay thế xuất hiện. Nó lại mọc kìa, với đôi mắt ướt đẫm. Philo buồn bã từ bỏ việc loại bỏ nhòm tóc đó sau khi giật đi giật lại nó liên tục. Dù sao thì trông nó cũng không đến nỗi. Cô người đúng là tồi tệ. Cô ấy nói gì vậy? Hãy bỏ việc nhổ bỏ nó đi bởi vì nó sẽ luôn luôn mọc lại. Vậy sự việc là như thế. Philo nhìn về phía vương miện của Victoria. Philorio huyền thoại này đã trao tặng cái quái gì cho Philo vậy? Tôi nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái kiểm tra Philo. Chỉ số của con bé đã được cải thiện hơn trước. Có lẽ, đây là phép bảo hộ hay là cái gì đó bổ trợ chỉ số. Đây là thứ tốt cho Philo mà con bé vẫn chưa thực hiện được tăng. Cấp, Victoria hướng về phía tôi và vẫy tay ra hiệu. Có một món quà cho chủ nhân. Ta không cần thêm sợi lông đâu. Lông, tôi thà không giải thích thì hơn. Nếu nói ra thì con bé sẽ lại kêu ầm lên mất. Cô ấy nói đó là thứ còn hơn nữa. Hương, tôi không biết đó là thứ gì, nhưng chỉ mong không phải là thứ gì quái gì. Tôi không thể từ chối nên tôi tiến về. Victoria chỉ về phía chiếc khiên và ra hiệu cho tôi giơ lên. Như thế này, tôi nhấc nó lên, Victoria rút một sợi khác và đặt nó vào chiếc khiên. Các chuỗi kỹ năng Philorio đã được mở khóa. Cái gì?